Siêu cấp shipper, chương 139, sương mù Ireland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sương Sương ngoảnh mặt làm thinh, bà cô gái kia mặc dù trẻ nhưng vóc dáng khuôn mặt cũng không đẹp bằng mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý lão thi, sao giờ mới tới, theo lệ cũ phải phạt 3 ly. Vô binh nhìn thấy Lâm Sương Sương, ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Thi đại bằng Dương Dương tự đắc nói. Là Sugar Baby, tôi mới nhận Lâm Sương Sương, hiện là sinh viên năm 2. Chấm, được đấy lão thi, Sugar Baby cực phẩm như thế này tôi cũng muốn. Người đàn ông khác cười hắc hắc nói. Tiểu Lâm à, bạn học cô có ai thiếu daddy không, cho tôi phương thức liên lạc đi. Lâm Sương Sương không biết ông ta nói giỡn hay là nói thật nữa, chỉ có thể trả lời qua quýt. Tạm thời chưa có, sau khi ngồi xuống thì đại bằng trực tiếp ôm cô ta vào lòng, không lâu sau, một nhân viên phục vụ mang hai chai rượu Martell tới. Bởi vì nhân viên phục vụ này vừa trẻ trung vừa đẹp trai, Lâm Sương Sương không kìm lại được nhìn một cái, nhưng lập tức sững người. Phương dạ sao, sau khi nghe thấy cái tên này, vô binh cũng ngẩn người. Chủ biệt thự 008 không phải tên là Phương dạ sao? Thực ra Phương dạ sớm đã nhìn thấy Lâm Sương Sương rồi, chỉ là không muốn nhận mà thôi, vốn dĩ muốn nhân lúc đèn mờ, đặt rượu xuống rồi lập tức rời đi, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì, cố gắng lừa gạt để qua ải thôi. Thưa cô nhận nhầm người rồi. Lâm Sương Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Nhận nhầm người sao, không thể có chuyện đó, cho dù cậu hóa thành cho tôi cũng nhận ra được. Phương dạ buồn bực, ôi, có trách thì cũng trách mình quá đẹp trai, làm cho đám phụ nữ nhớ mãi không quên, đáng đời tôi mà. Khi đại bằng đang hốt xì gà hỏi, tiểu Sương, thằng nhóc này là bạn em sao? Là một bạn học ở trường, cậu ta theo đuổi em, nhưng bị em cực lực từ chối rồi. Lâm Sương Sương oán hận nói, vô binh lắc lắc đầu, trên đời này người trùng tên trùng họ rất nhiều, xem ra phương dạ này không phải là phương dạ kia, chỉ là một sinh viên đại học nhỏ nhoi mà thôi. Hóa ra thậm chí không phải là bạn trai cũ nữa. Thì đại bằng yên lòng, ông ta híp mắt cười nói. Anh bạn thấy cậu rất lạ mắt ngày đầu tới dạ sắc làm việc sao? Nếu là bình thường, phương dạ đã mặc kệ ông già háo sắc này rồi, nhưng bây giờ thân phận anh đã khác, vẫn nên nghe lời một chút. Đúng vậy, dám theo đuổi Sugar Baby của tôi, chứng tỏ ánh mắt cậu cũng không tồi. Tôi thích nhất là những người trẻ tuổi có ước mơ, có muốn ngồi xuống uống hai ly không? Không cần đâu cảm ơn, tôi còn phải làm việc nữa. Rõ ràng Lâm Sương Sương không muốn bỏ qua cơ hội làm nhục Phương Dạ, cô ta cười lạnh nói. Phương Dạ, không phải cậu ở bên cạnh phú bà, lái xe thể thao sao? Sao lại đến quán rượu làm việc vậy? Ngôn tình hay, thằng nhóc này còn được phú bà bao nuôi sao? Ha ha ha ha ha. Bốn người đàn ông già cười rộ lên, cô gái trong lòng bọn họ cũng cười run rẩy hết cả người. Phương Dạ nhàn nhạt nói. Chuyện này hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ? Lâm Sương Sương cười nhạo nói. Tôi cũng là sinh viên của Hoa Đại, bây giờ mặt mũi của sinh viên Hoa Đại bị cậu làm mất hết rồi, cậu nói có liên quan đến tôi không? Tôi làm mất mặt trường học sao? Phương Dạ cười hắc hắc, hình như chuyện bây giờ cậu làm cũng không quá vinh quang nhỉ, từ daddy này cậu đọc được mấy lần rồi hả? Cậu đừng ở đây ăn nói bậy bạ. Lâm Sương Sương nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dạ dứt khoát cầm lấy điện thoại hù dọa nói. Tôi ăn nói bậy bạ sao? Trước mặt mọi người thì ra vẻ trong sáng lắm, có muốn bây giờ tôi chụp ảnh đăng lên trang web của trường để mọi người đánh giá xem không? Nhìn thấy anh cầm điện thoại, Lâm Sương Sương còn chưa có phản ứng gì, mà ngược lại bốn người đàn ông già kia đã bị dọa sợ rồi. Bọn họ đều là những người đã có vợ con rồi, nếu thực sự bị chụp ảnh đăng lên mạng, hậu họa về sau quả thực rất lớn. Sắc mặt thi đại bằng trầm xuống. Thằng nhóc cậu có thể đùa nhưng đừng quá đáng quá, có tin tôi khiến cậu không ra nổi dạ sắc không? Tôi tin thì thế nào, không tin thì thế nào? Phương Dạ không kiêu ngạo không nịnh nọt nói. Ông yên tâm, tôi không chụp ảnh lại nhưng mà làm phiền ông quản Sugar Baby của ông cho tốt, đừng làm phiền công việc của tôi là được rồi. Tôi đáp ứng với cậu, nhanh cút đi. Thì đại bằng phất tay, Phương Dạ bước nhanh rời đi, mà Lâm Sương Sương cũng không dám nói nửa câu. Lão thịt thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi, cứ thể bỏ qua cho cậu ta sao? Vô binh tức giận bất bình nói. Thi đại bằng cười âm hiểm. Vội gì chứ, thủ đoạn của tôi không phải ông chưa từng thấy, cứ để cho cậu ta nhảy nhót trước đi, sớm muộn gì tôi cũng làm cho cậu ta đẹp mặt, nào chúng ta uống rượu đi. Khác với Phương Dạ là một nhân viên phục vụ, muôn hình muôn vẻ, thì Từ Lệ vẫn luôn lặng lẽ một mình uống rượu, có hai đồng nghiệp nữ đi lại xung quanh ta, giống như răng một tấm lưới lớn chờ cá cắn câu. Cô ta đã xác định được kẻ gọi người là một thanh niên tuổi từ 25 đến 30, thích mặc áo hoodie trắng và đeo khẩu trang, hễ có người lại gần nói chuyện mà không phù hợp với những điều kiện này thì đều bị cô ta phớt lờ. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến 2 giờ sáng rồi, Từ Lệ bởi vì mệt mỏi mà có chút buồn ngủ, lúc đang cho rằng hung thủ sẽ không xuất hiện thì giọng nói của cấp dưới trong tai nghe ẩn vang lên. Các đơn vị chú ý, một người khả nghi khớp với các điều kiện đã xuất hiện, anh ta đang đi vào quán bar. Đã rõ, Từ Lệ sốc lại tinh thần, ánh mắt như có như không nhìn về phía cửa chính. Không bao lâu, một thanh niên tay đút trong túi áo hoodie trắng đi vào, hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất. Sau khi đứng tại chỗ quan sát một lúc, người thanh niên bước thẳng tới chỗ của Từ Lệ. Quả nhiên đến rồi, sau khi kiềm chế xúc động muốn bắt giữ đối phương, cơ thể Từ Lệ thả lỏng, cố gắng hết sức để mình trông quyến rũ hơn một chút. Người đẹp một mình cô thôi sao? Rất nhanh người đàn ông đã đứng trước mặt cô ta, giọng nói có chút khàn khàn, ánh mắt tràn đầy du xê võ y gờ. Lẽ nào anh nhìn không nhìn thấy sao? Đương nhiên là một mình rồi. Từ Lệ cười duyên nói. Sao thế, muốn mời tôi một chén không? Không thành vấn đề, thấy Từ Lệ chủ động như vậy, trong lòng người đàn ông mừng thầm, trực tiếp búng ngón tay. Phương Dạ sớm đã chú ý đến anh ta tự nguyện chạy lại đó phục vụ. Chào anh, xin hỏi anh cần gì vậy? Có uống được rượu mạnh không? Người đàn ông không trả lời Phương Dạ mà quay lại nhìn Từ Lệ hỏi. Từ Lệ mỉm cười nói, không vấn đề gì, rượu càng mạnh tôi càng thích, vậy được trước tiên mang tới cho tôi 4 ly sương mù Island đi. Từ Lệ nhìn anh ta, sương mù Island, Phương Dạ nhất thời không hiểu ra làm sao cả, hả cái gì sương mù, hiểu rồi, Phương Dạ ngượng ngùng mỉm cười, nhanh chóng đi xuống, người đàn ông cười mỉm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc này, đến một loại cocktail nổi tiếng như vậy mà cũng không biết, không phải là người mới đấy chứ. Sương mù Island được mệnh danh là sát thủ thiếu nữ trong quán bar, mặc dù cái tên này mơ hồ mang theo chút lãng mạn, trên thực tế nó chỉ là whisky thêm nước thêm đá, và thêm một lát chanh mà thôi, mặc dù ly rượu này êm dịu được các cô gái ưa thích nhưng không thể che giấu được bản chất nó là một loại rượu mạnh. Chắc vậy, Từ Lệ chỉ có thể tiếp lời. Người đẹp hôm nay cô mặc váy rất gợi cảm, lát nữa có muốn cùng tôi đi ăn khuya không? Sau đó chúng ta lại đi vào thảo luận sâu về một số chủ đề của người trưởng thành nhé. Đương nhiên là được rồi. Từ Lệ híp mắt nói. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một vấn đề trước đã. Vấn đề gì? Anh vẫn luôn đeo khẩu trang, lát nữa làm sao mà uống rượu được. Vốn dĩ cô ta muốn đối phương trực tiếp cởi khẩu trang ra nhưng lại sợ quá đường đột khiến đối phương nghi ngờ, vì vậy quyết định quanh co vòng vèo một chút. Người đàn ông mỉm cười. Điều này rất đơn giản thôi, cô xem. Anh ta không chớp mắt dùng tay cầm nút thắt nhỏ trên mặt, sau đó nhẹ nhàng kéo ra, toàn bộ khẩu trang lập tức được chia thành hai phần, phần miệng lộ ra hoàn toàn, khiến Từ Lệ nhìn đến trợn mắt líu lưỡi. Cách trương,